chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, ta không biết ngươi. Vương Phi, theo mọi người tiếng hoan hô, một người mặc cổ trang mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi vào sát trong lồng. Nữ tử dung mạo tuyệt trần, băng cơ ngọc cốt, không nhiễm mảy may cát bụi, nhất cử nhất động đều tràn ngập một cỗ không gì sánh kịp tôn quý. Lại thêm trên thân cổ trang, xác thực có một loại vương phi cảm giác. Khi thấy nữ tử thời điểm, Vương Đại Đông cơ hồ quên thở. Hoàng phi, nữ tử này lại là hoàng phi. Một đêm kia, hoàng phi chỗ nhà giam bị bạo phá, chi vương dùng nhôm nóng thuốc bom hòa tan. Hắn cũng trở về đi tìm hoàng phi thi thể, cũng không có tìm tới. Nguyên bản hắn coi là hoàng phi đã bị nhôm nóng thuốc sinh ra nhiệt độ cao nóng chảy, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lần nữa nhìn thấy hoàng phi. Giờ khắc này hắn mừng rỡ quên nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy hoàng phi. Hắn cô dám động, hắn sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng. Một khi hắn có chỗ vọng động, hoàng phi thì đem biến mất không thấy gì nữa. Vương phi vậy mà lại lên sân khấu, xem ra đêm nay lại muốn chắc thắng không bồi thường. Tại mọi người trong lòng, vương phi cũng là bất bại đại danh từ. Mỗi một lần vương phi ra sân đều đánh bại dễ dàng đối thủ. Tuy nhiên đêm nay Vương Đại Đông biểu hiện cũng rất là kinh người, vậy mà liên tiếp đánh bại mấy vị đấu thú trường lão bài cường giả. Nhưng những cường giả kia cùng vương phi so ra hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Nhìn lấy mọi người hướng về vương phi kích tình gào thét bộ dáng, Hoàng Phủ Nặc trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Thả dây dài, câu cá lớn, nàng đã thả lâu như vậy dây dài. Hôm nay cũng là câu cá lớn thời điểm. Tin tưởng mọi người đã không kịp chờ đợi muốn quan sát vương phi trận đấu. Nơi này ta cũng không nói nhảm, mọi người nhanh áp chú đi. Lần này, vương phi tỷ lệ đặt cược vẫn là 1:20. Người chủ trì kích động nói ra, 1:20. Cái này tỷ lệ đặt cược, tại Hoàng Phủ Nặc đấu thú trường chỉ có một người có dạng này tỷ lệ đặt cược. Cái kia chính là vương phi. Cứ việc tỷ lệ đặt cược gần như biến thái, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người mua vương phi, bởi vì mua vương phi cũng là chắc thắng không bồi thường. Nếu như mua Vương Đại Đông, coi như tỷ lệ đặt cược lại cao hơn. Không thể thắng thì có ích lợi gì? Rất nhanh, thống kê kết quả đi ra. Tiểu thư, nếu như Vương Đại Đông thắng, trận này chúng ta có thể thắng một cái 100 triệu. Công tác nhân viên hưng phấn vô cùng hướng về Hoàng Phủ Nặc báo cáo tình huống. 100 triệu, đây là đấu thú trường một cái 3 tháng thu nhập, mà đêm nay chỉ cần một đêm thì kiếm lời đầy đủ. Không có cách, vương phi mỗi lần ra sân, đặt cược người đều đặc biệt nhiều. Cứ việc Hoàng Phủ Nặc đã đem tỷ lệ đặt cược đề cao đến 1:20. Lại vẫn không có người nào nguyện ý đi mua hoàng phi đối thủ. Nếu như thua đâu? Hoàng Phủ Nặc nhàn nhạt hỏi, biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa. Những thứ này tất cả đều tại hắn trong khống chế. Thả lâu như vậy tuyến, đêm nay muốn là không kiếm được 100 triệu, vậy liền gọi thất bại. Nếu như thua, chúng ta phải bồi thường 300 triệu. Công tác nhân viên hồi đáp, cứ việc mua Vương Đại Đông thắng người cực ít, nhưng tỷ lệ đặt cược quá cao. 1 triệu, liền muốn bồi 20 triệu, bồi 300 triệu, cũng không nhiều, đương nhiên. Hoàng Phủ Nặc tuyệt sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Trận đấu này, Vương Đại Đông ngươi nhất định phải thắng. Trong tai nghe truyền đến Hoàng Phủ Nặc thanh âm, nhiều người như vậy mua Vương Phi thắng, nàng tự nhiên là muốn để Vương Phi thua. Vương Đại Đông cũng không để ý tới trong tai nghe truyền đến Hoàng Phủ Nặc thanh âm. Chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Hoàng Phi, nhẹ giọng hô, Tiểu Phi. Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, làm hắn kêu ra cái tên này thời điểm, đối diện Hoàng Phi, dường như không nghe thấy, vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tiểu Phi, ta là lão đại a, ngươi không nhớ rõ ta. Hoàng Phi rốt cục mở miệng, thật xin lỗi, ta không biết ngươi. Hoàng Phi biểu lộ, không có biến hóa chút nào, nhìn Vương Đại Đông ánh mắt, cũng cùng nhìn người xa lạ không khác nhau chút nào. Phía dưới, trận đấu bắt đầu, người chủ trì lần nữa gõ vang chiêng đồng. Vương Phi, tất thắng, Vương Phi tất thắng, đám người kích động theo chỗ ngồi đứng lên, cao giọng hô hào Hoàng Phi tên, ngươi vì cái gì không hoàn thủ. Hoàng Phi một ngay cả công kích Vương Đại Đông mấy lần. Vương Đại Đông cũng chỉ là tránh né, cũng không có hoàn thủ. Tiểu Phi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Vương Đại Đông lắc đầu, phía trên Hoàng Phủ Nặc cũng nhìn ra không thích hợp. Đối với microphone hô, Vương Đại Đông, ngươi đang làm gì? Nhanh hoàn thủ. Vương Đại Đông vẫn không có hoàn thủ. Hoàng Phi tuyệt mỹ trên mặt tránh qua một vệt lãnh ý. Nhất quyền đánh vào Vương Đại Đông ở ngực. Bành, Vương Đại Đông giống như bị trọng chùy nện một chút. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở lồng sắt phía trên. Tơ thép bệnh thành thành lồng sắt đều bị nện lõm đi xuống. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Phi một quyền này mạnh bao nhiêu. Vốn là Vương Đại Đông còn hơi nghi ngờ. Trước mắt cái này cùng Hoàng Phi giống nhau như đúc nữ nhân cũng không phải là Hoàng Phi. Chịu một quyền này về sau, liền xác định, nàng tất nhiên là Hoàng Phi không thể nghi ngờ. Vương Đại Đông không hoàn thủ, tựa hồ chọc giận Hoàng Phi, công kích càng thêm hung mãnh. Bành bành, Vương Đại Đông giống như là đống cát một dạng, không ngừng bị Hoàng Phi đánh bay ra ngoài. Bây giờ Hoàng Phi, nội lực tu vi giống như có lẽ đã đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong. Mỗi một quyền đánh ra, tựa như là một đoàn tàu lửa đụng tới một dạng. Vương Đại Đông lại không có sử dụng nội lực ngăn cản. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Vương Đại Đông, ngươi nhanh hoàn thủ. Trận này, ngươi nhất định phải thắng. Hoàng Phủ Nặc gần như gào thét. Trên mặt không có chi lúc trước cái loại này chấn định. Vương Đại Đông nếu là thua, nàng liền muốn bồi 300 triệu. 300 triệu, liền xem như đối với nàng tới nói, cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Ngươi lại không hoàn thủ, ta thì giết ngươi. Hoàng Phi trong mắt lãnh ý càng đậm, dùng không có chút nào cảm tình. Sắc thái ngữ khí nói ra, Vương Đại Đông một mặt thống khổ. Tiểu Phi, ngươi làm sao? Ta là lão đại ngươi a, ngươi vì cái gì không biết ta? Trả lời hắn là Hoàng Phi hung hăng một chân. Phốp, Vương Đại Đông lần nữa bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồng phún. Ta nói lại lần nữa xem, ta không phải Hoàng Phi, ta là Vương Phi. Hoàng Phi nhanh chóng vọt tới trước, một phát bắt được chính đang lùi lại Vương Đại Đông, sau đó bỗng nhiên hướng mặt đất nhấn tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, Vương Đại Đông thân thể hung hăng đụng vào mặt đất, dưới thân xi măng lôi đài trực tiếp rạn nứt ra. Giết hắn, giết hắn, tràng diện càng là huyết tinh, khán giả thì càng hưng phấn. Đấu thú trường bên trong, cũng không phải sẽ không chết người, ngược lại, nơi này thường xuyên chết người. Coi như Vương Đại Đông thật bị Hoàng Phi giết chết, cũng không có gì quá kỳ quái, mà lại mọi người thì thích xem đến dạng này kết quả. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhưng muốn thua trận 300 triệu a. Công tác nhân viên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Hoàng Phủ Nặc. Đi đem cái kia bác sĩ thú y cho ta chộp tới. Hoàng Phủ Nặc tức giận nói, không bao lâu, Tiểu La Lị chính là bị mời đến Hoàng Phủ Nặc gian phòng. Khi thấy Vương Đại Đông bị Hoàng Phi giống như là đống cát một dạng đá bay, Tiểu La Lị ánh mắt nhất thời đỏ. Nàng tự nhiên biết Vương Đại Đông chỗ lấy có thể như vậy, tất cả đều là bởi vì nàng. Nhưng nàng không có thể mở miệng nói chuyện.